Chương 80, hệ thống thần bổ đao. Nếu là bọn họ không chịu thần phục với chúng ta, vậy thì thật là tốt, cao tướng quân cùng vệ tướng quân thủ hạ người lính mới kia vừa vặn có thể đem ra thao luyện một phen. Chỉ có dùng máu tươi có thể luyện được một nhánh tinh binh. Nói đến đây, cổ hủ trong giọng nói bất chi bất giác toát ra một tia sát ý đối với hắn mà nói, một ít không an phận người, lẽ ra nên nhanh chóng diệt trừ, chỉ có như vậy mới năng lực tần kiếm ca quét dọn cản trở. Chuyện này tần kiếm ca hay là hơi hơi do dự, cũng không phải hắn sợ, chẳng qua là cảm thấy còn hơi quá sớm. Hạn thời gian nhiệm vụ, Chu Ký Sinh ở trong vòng 10 ngày trưởng khống thiên nguyên quận bên trong sở hữu tông môn thế lực, khen thưởng, 1 vạn sát lục điểm Chu Ký Sinh có thể lựa chọn không chấp nhận, hoặc là tiếp thu. Đây là hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Tần kiếm ca chân mày cau lại, hệ thống cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ, lý do tự nhiên không cần phải nói. Chu Ký Sinh nhưng là phải trở thành vô thượng đế hoàng người, có thể nào bởi vì nho nhỏ tông môn thế lực nhường nhịn nhất thời, vậy sẽ khiến ta cái này làm hệ thống vẫn còn không có mặt mũi nha. Hệ thống mang theo trào phúng ngữ khí nói. Cái gì gọi là nhường nhịn nhất thời, còn có đừng mỗi ngày ở một bên nói mát được không? Đối với hệ thống ngày ấy thường trào phúng, tần kiếm ca đã là triệt để thói quen. Bất quá có thời gian tần kiếm ca vẫn là tại ảo tưởng, chờ mình có thực lực thời điểm, nhất định phải đem hệ thống này lôi đi ra hành hung một trận. Có sao Chu Ký Sinh cũng không nên nói loạn, bản hệ thống là một người chính trực người, làm sao sẽ nói mát đây, nói vậy chỉ là sự thực mà thôi. Cái kia vạn ác thanh âm lần thứ 2 ở tần kiếm ca trong đầu vang lên. Lâm được, nhiệm vụ này tiếp la đửa cờ, tần kiếm ca nói, trưởng khống những cái tông môn thế lực, lại có sát lục điểm có thể nắm, chẳng phải đẹp quá thay. Hơn nữa hắn cũng muốn rõ ràng, coi như hắn hiện tại không đúng những cái tông môn thế lực động thủ, sau đó sớm muộn QNZ sẽ động thủ. Sớm một chút tối nay đều giống nhau. Huống chi, hắn cũng không muốn ở chính mình trưởng khống phía dưới, có xuất hiện chỗ sơ suất địa phương. Văn Hòa, ngươi đi cùng cao tướng quân cùng vệ tướng quân nói một tiếng, thuận tiện ngươi QNZ theo cùng đi, để người vạn nhất tần kiếm ca khẽ nhấp một cái nước trà, chậm rãi nói. Phải, công tử Văn Hòa mỉm cười, liền hướng về tần kiếm ca từ biệt. Đối với bọn hắn những này mưu sĩ mà nói, chỉ có thông qua làm một ít chuyện có thể thể hiện ra bọn họ giá trị. Hô, mau mau chăm chỉ tu luyện, thời gian không nhiều, lười biếng dối người, tần kiếm ca lẩm bẩm nói. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, chỉ có dành thời gian đem thực lực tăng lên, mới có thể có đến bảo đảm. Thiên Đao Môn ở vào Thiên Nguyên quận Tây Bắc phương hướng. Sơn Môn là xây ở 2 tòa cự đại trên ngọn núi, 2 ngọn núi này nằm cạnh gần vô cùng, liên tiếp cái kia một mặt bóng loáng như gương. Giống như là vốn là một thể thống nhất cự đại cao sơn, bị một cái đại đao từ giữa đó bổ ra. Thiên Đao Môn làm đã từng Thiên Nguyên quận đệ nhất tông môn, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khỏi nói nhiều khoan khoái, chỉ là từ khi Thiên Đao Môn môn chủ vẫn lạc, trước đây vinh quang không còn tồn tại. Như không phải là bởi vì Thiên Đao Môn bên trong còn có một vị phá hư cảnh cao thủ tọa chấn, sớm đã bị di vãng kẻ thù cho diệt. Nhưng mà cái này một ngày, Thiên Đao Môn nội khí phân trơn nên khẩn trương lên. Ở Thiên Đao Môn hộ sơn đại trận bên trong, có thể nhìn thấy có rất nhiều đệ tử tập trung ở chân núi, ở hàng trước nhất là hơn 10 người trên người mặc kim bào lão giả, dẫn đầu thì là một vị trên người mặc áo xám trung niên nam tử. Hắn vốn là Thiên Đao Môn phó môn chủ, bây giờ dĩ nhiên là Thiên Đao Môn môn chủ. Vào giờ phút này, bọn họ cũng 10 phần căng thẳng nhìn chằm chằm hộ sơn đại trận ở ngoài. Ở hộ sơn đại trận ra, là một đội quân, một con cực kỳ khủng bố quân đội.